chiều diệu kỳ hoa liễu đã hoa hậu. Bao đêm sâu ngoài thơ mây không dâu, ngàn nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nức lòng. Xin biệt ly sau bi hoa vẫn hay. Trong gương ước sao ngày mai đời không khổ đâu, mà đâu lại vô hướng. Miền trời bao la ai trông thấy em, mình nhìn em muốn xem. Đời chờ làm chi ai nhớ, nhìn người đời chờ làm gì. Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đêm sâu ngoài thơ mây không dâu. Nàn nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nức lòng. Duyên biệt ly sau bi hoa vẫn hay. Có tiếc có nhớ thôi cũng đành, duyên thôi đành lỡ không thành. Mong giờ xuôi thấy trôi theo bước chân. Nếu biết hoa nở sẽ tàn, tới ai chăm đấy mơ màng. Ngàn đêm như tranh ta lưu luyến thân. Kiếm người hoa rơi bầu bến sâu, gió trời mưa xa ai biết đâu. Bóng nàng xa xăm, hoài nơi đâu xó. Đắm hương cô liêu thương nhớ thương, tự nhà mình cánh hoa nguyễn dương. Bận lòng ai, bận đời nàng chờ. Thank you. xa nhưng không thể, đành kìm nén trong tiếng thở dài. Mãi mãi cho dù thời gian ngắn bên nhau thôi mà, nay em bên anh nói câu chỉ là nắm tay nhau lần cuối để vượt qua bao nỗi đau này, trôi nhanh trong phút chốc khi ta lỡ rời xa nhau. Dù biết duyên tình tan hết tan kết, em bước đi mau, giọt buồn vương trên khóe mi còn cay. Kể từ ngày mình chia đôi em đã sống ra sao rồi, còn anh vẫn với đôi côi, nay em kề cạnh bên ai rồi. Lặng lẽ như bay vụt tan khi bao hồi ức giờ lại quay trở về, khiến anh xót xa lâu nề. Những nơi ta đã đi qua anh đợi nhớ lần mình gục ngã, giờ đứng ở một nơi xa em xem anh như người xa lạ. Và dễ như được một lần nghĩ về nhau nhiều hơn lúc ban đầu thì chẳng vỡ tan u sầu. bờ kia sông không trong hình bóng một người nhớ mong trong vô vọng như cánh hoa lung bình giản trôi tiếc cho phần mình ngoài tôi mới ai nằm tình cô bước theo người tôi chỉ biết lặng nhìn lối đi không thành thì dù cố gắng cũng đành thân phận nghèo duyên một đời người tôi đâu dám mong nhớ xưa cùng nhau hay chuyện trò bên sông thương bóng trong hẹn hò hai đứa sao nhìn nhau thẹn thùng chẳng nói câu gì vì ngày cùng nên ngỡ ngàng nỡ sao giờ đây cô vội vàng thế nên tình chuyện ta lỡ làng có thể theo danh vòng xa hoa từ phía chẳng lên tận mây ai nhớ mong bên sông một người vẫn ngóng trông đắng cay còn đầy nặng tình trong men say có biết không chẳng ly rượu này sao đắng môi tấm thiệp hoàng kia trao đến tôi viết lên vài câu nhưng sao lòng tôi đâu ức xưa giờ chỉ còn lại hóa dư thừa. Người bỏ lỡ đi cả một khoảng chân yêu thương, đem tình yêu em đặt nơi phương trời mới. Anh đã khóc, anh khóc rất nhiều vì khi mất đi người mà anh rất yêu. Anh vẫn đứng ở đây còn nhớ mong em thương ngày, còn mong em sống nên vui bên tình mới. Em giờ sao? Con tim em như thét lên là trong cơn say, em ưu tư những khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa, đêm này thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn bay cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà đau đớn duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói vì mỗi người ta đều có hàng vạn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong căn chat nhỏ, chăm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đang không quên trong căn gác nhau. Xem phim cú lên một tiếng cả team chơi cùng đêm đêm anh lại tiệc tùng âm thanh ánh sáng đã vùng lên chưa. Độ này vẫn giống độ xưa vẫn đợi đô nếp vì tết đô nếp vì tết bao năm thầy thuốc đã nhiều lần 7-8 triệu vẫn ngồi lại chim mặt nhau đá bóng xem phim cú lên một tiếng cả team chơi cùng đêm đêm anh lại tiệc tùng âm thanh ánh sáng đã vùng lên chưa. Độ này vẫn giống độ xưa vẫn đợi đô nếp vì vì ai ta phải ôm sầu quá giữ anh là gì. Ném trái bao vô thì để mà lý trí tình cảm mình tan chân còn thể hơn kế dư đến đứng bên nhau suốt đời không dừng hãy cứ đến đi yêu giữ anh là gì. Ném trái bao vô thì để mà lý trí tình cảm mình tan chân còn thể hơn kế dư đến đứng bên nhau suốt đời không dừng. Cách tôi vẫn chưa quên. giờ thì nó trái vời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước em nghĩ đã thôi vậy, chờ chờ cho em về vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương lạnh nhìn em thoáng qua, hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi. Mới chỉ nhìn em khóc. Dòng sông kẽ bên nhẹ tà áo, còn đường tôi đi với em. Dù phía trước có mưa rào, dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngơ ngơ cùng thôi mơ mộng, thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi thôi. Còn đôi thay thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay dắt theo những hy vọng chưa thiết tha vì ta chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn các cháu vòng chỉ cần ngồi với. Được em thì dĩ nhiên là anh không tất. không còn ấm áp vì con tim anh chờ gió. Em bây giờ đã không muốn anh ở bên cạnh. Nếu như vậy tại sao em không giải thoát cho anh? Anh đưa em đi qua con phố đó, nơi mà ta từng nghe nói trước đó. Đi qua mùa đông em làm tim em rối ren. Anh mua em quên em cho em đến mưa lẻ. Đi song song bên em con tim anh bối rối. Như là Romeo anh đang chờ tin em mỗi tối. ngọt ngào em buông đôi tay anh em rời đi. Từng là người em luôn yêu thương, nay đã khuất xa. Rồi một ngày kia em ra đi, không về nữa rồi. Trôi về đâu, tình này chết trong từng kỷ niệm. Những câu tình ta, anh vội trao, ta chìm say trong miên man. Giấc mơ vừa xa, anh ngồi đây như thằng điên khi chơi vơi. Hỡi em về đi, khi xa nhau, câu nói không nên lời, vội vàng cất đứa. Quên đi những câu thề, giấc mơ ngày xưa mà anh vội trao đây khuất xa dài. Tháng năm vội qua tình ta càng xa vì em đã đi rồi. Viết nên bài ta mà ta từng mơ từ nay đã xa rồi. Người về đó, quên đi câu thề, giấc mơ ngày xưa mà anh vội trao đây xa khuất dài. Thank you. vì người ơi chuyện tình yêu đâu ra.